Alo, bây giờ mình học sang bài kinh khác. Tôi nói mà tôi mệt cái gì biết không? Tóc bạc rồi, yếu lắm rồi, yếu lắm. Bây giờ là yếu lắm. Nhưng mà không có bệnh trời thương cái bệnh. Chỉ có lâu lâu rồi trái gió trở trời được. Rồi bài kinh thứ hai, bài kinh tiếp theo là bài kinh Các Quế Nhiễm. Các Quế Nhiễm, bài kinh Các Quế Nhiễm. Bài kinh Các Quế Nhiễm. Bài kinh Quế Nhiễm này ơi. Sao cái chú giải nằm ở đâu rồi ta? Tại sao chú giải đâu mất rồi? À đây này, đây. Cái chữ Quế Nhiễm ở đây đó là từ cái tiếng Bali là dịch về thì phải chết chúng ta hay không? Cái chữ Út Bắc Ký Lê Xá là sao? Nó là cái trục trặc. Cái chữ này phải hiểu nó là trục trặc. Ký Lê Xá đó là phiền não. Nghĩa đen là những gì đốt cháy tâm tư chúng sinh. Đó, cái ký lê xá đó, ký lê xá. Còn cái u bắc ký lê xá đó có nghĩa là cái gì trục trặc lợn cận lấn cấn gây trở ngại cho một cái hoạt động nào đó thì ta gọi là Út Bắc Ký Lê Xá. Không biết các vị nghe có hiểu không ta? Thí dụ như là tổng thống hay là chủ tịch là president. President. Rồi cái ông phó mình gọi là cái vice, cái ông vice president, cái trong rừng biết đó không, ta biết chữ này không? Tại sao chúng ta không nói tiếng Việt rồi biết nó khổ, chữ này nó rõ hơn. Đó là cái ông vice có nghĩa là cái thằng cha này nó nhỏ hơn cái thằng cha president, tại vì đây chẳng có cái chữ vice, thì cái này chữ út bá đây nó có nghĩa giống như vậy đó. Có nghĩa là sao? Thí dụ như ở trong cái hành trình tu tập và tứ niệm xứ đó thì có lúc hành giả phải vượt qua 10 điều Ú Bắc Ký Lê Xá như sao đó là sao ta như sao thôi khỏi đánh lên nó mệt quá. Cái vị vào trong quyển A Tỳ Đàm của chúng tôi, A Tỳ Đàm một á, màu xanh đó, nó có cái hình cái tháp ở trong núi á, nha. Chứ bây giờ thì cứ phải vậy thôi à nha. Rồi thì là hành giả tu tứ niệm xứ nó có một lúc sẽ phải vượt qua 10 cái này, mà tu đúng mới gặp 10 cái này, còn tu tà lao tu chặt lách thì không có thấy 10 cái này. Có nghĩa là sẽ có một buổi sớm mai hồng thật đẹp nào đó, quý vị thức dậy các vị thấy cái chánh niệm của các vị nó mạnh vô cùng, hoặc là tự nhiên các vị thấy coi như là sáng nay sao mà cái đạo tâm của mình nó đối với Tam Bảo nó mạnh đến mức mà bây giờ là mình dám chết cho đạo, dám chết cho thiền viện, dám chết cho pháp môn tứ niệm xứ. Mình muốn cái chuyến này về là bán nhà bán cửa, coi như là lấy hết tiền bạc để mà xây dựng thiền viện, rồi mời danh tăng đạo sĩ các nơi về để mà dạy thiền cho mọi người thấy rằng nó là có một cái đạo sống đẹp quá, như là mình đang sống vô vàng lợi lạc hạnh phúc bla bla bla bla. Có nghĩa là lúc đó mình thấy cái đức tin của mình nó mạnh, coi như có thể dời non lấp biển đó. Có lúc mình thấy cái chánh niệm của mình là coi như không khác gì mà ông thánh, mặc dù mình chưa thấy ông thánh nào nha. Rồi mình thấy mình có khả năng tinh tấn, có thể coi như là có thể gọi là trần vai đội nắng gội mưa, đứng ở trong sương giá mà không biết mệt mỏi, có thể gánh đá đội nước và từ chân núi lên đỉnh, rồi lên đỉnh đổ ngược xuống dưới chân núi rồi giác ngược trở lên, chúng ta thấy không khó khăn. rồi chúng ta có thể thấy rằng cái trí tuệ của mình sao nó lạ quá, mình tự nhiên mình chợt hiểu được những cái điều mà hồi xưa đến giờ đó là mình chỉ có nghe nói hoặc đọc tụng trên miệng, mình đâu có hiểu nói cái gì, mà sao bữa nay sao tự nhiên mình hiểu ra nhiều cái chuyện nó quá cỡ, là nó quá sức tưởng tượng của mình nha. Đấy, cho nên nó là có cái duyên làm ba la mật với tu đúng, mà có tu đúng thì mình mới trải qua 10 cái này. Thì 10 cái này là nãy giờ tôi kể toàn là cái tốt không à, chánh niệm, trí tuệ, tinh tấn, niềm tin, toàn là cái tốt. Là tại sao nó gọi là tùy phiền não, là bởi vì chỉ cần mà chúng ta lụy vào nó, chúng ta thấy mình hay quá, đắc rồi đó, nó lấn cấn cái chỗ đó, đắc rồi. Như vậy cái từ xưa đến giờ mình chưa từng trải qua cái trạng thái này, cái cảm giác này mà bây giờ mình đang trải qua, vậy rõ ràng nó đắc cha nó rồi đó, mà biết cái tầng thánh nào thôi nha. Thì chỉ cần mà mình mắc miếu, mình gọi là mình bị là dây dưa hệ lụy vào một trong 10 cái điều này thì coi như không đi xa được nữa. Vì lẽ đó cho nên 10 cái này nè, tuy nó là 10 cái điều tốt đẹp đó, nhưng mà nó bị xem là tùy phiền não nha. Nhớ như vậy. Ở đâu nó có, tại sao phiền não là kilesa, mà mấy cái điều này được gọi là upakilesa, có nghĩa là những cái lấn cấn, những lẫn cận, mà nói cho nó nôm na dễ hiểu, có là những cái trở ngại cho một cái sinh hoạt nào đó, cho một cái tiến trình nào đó thì gọi là upakilesa nha. Thì ở đây các vị muốn biết tôi nói như vậy là dựa vào đâu, các vị làm ơn đọc vô cái bản kinh là thấy liền. Ở trong đây Đức Phật dạy giống như bụi khói mây à, bụi khói mây nó chính là những cái trở ngại để ánh nắng mặt trời hoặc là ánh trăng có thể rọi xuống. Thì cũng vậy à, một cái người tu hành mà mắc vào bốn cái điều sau đây thì coi như cũng không có thể gọi là tâm không tự chói sáng và bản thân không có thể chói sáng giữa đời, là vì bị dính vào bốn cái điều sau đây nha. Thì ngài dùng cái trước hết ngài dùng ví dụ, ngài nói mặt trăng mặt trời muôn đời vẫn thế, mà tại sao có kẻ không thấy được tia nắng, không thấy được ánh trăng, là vì sao? Là bởi vì lúc đó họ bị mây che, bị khói bụi, bị mây mù, hoặc là còn cái thứ tư nữa là rahu. Ở đây biết bà con trong bản tiếng Việt có nói không ta, có cái rahu này không, rahu quế nhiễm. Rồi có rahu là sao ta, là rahu ở đây á, rahu là một vị thiên tử có cái thân tướng lớn nhất, trong các cõi dục giới đó. Chứ còn Phạm Thiên thì họ coi cái Rahu ra hết bị họ to lắm nha, nhưng mà trong các cõi dục giới thì Rahu to lắm, to lắm. Mà hai chân mày nó, cái khoảng cách giữa hai chân mày đó là cũng là 300 do tuần đó. Mà để coi cũng do tuần là 10 cây số, tính trung bình là 10 cây số, thì 300 vô từng, các vị lấy 300 các vị nhân cho 10 là 3.000 cây số, các vị thì dễ sợ, cái khoảng cách giữa hai chân mày đó là 3.000 cây số nha, to lắm. Thì là Rahu to như vậy đó. Và Rahu có một cái sở thích rất là lạ, là lâu lâu Rahu che khuất mặt trăng, che khuất mặt trời đó, che khuất mặt trăng, che khuất mặt trời. À, thích gì đó, thích mình thấy cái này nó rọi sáng, bây giờ tao lấy tao che cho nó giống như đùa chơi vậy đó, đùa chơi vậy đó, thì tạo ra cái hiện tượng mà gần giống như nguyệt thực nhật thực của mình vậy đó, đó gần giống à, thỉnh thoảng ra hô à, đùa giỡn bằng cách à, tạo ra cái hiện tượng eclipse. Eclipse tức là nhật thực à, nguyệt thực. Nhớ nha. Thì ngài kể lại cho mình nghe những cái lý do mà ánh trăng à, và cái tia nắng sở dĩ không đến mặt đất, là bởi vì những cái trở ngại à, do mây, do sương mù, do bụi, do khói. Cũng vậy, một tỷ kheo, một người tu hành nói chung không chói sáng ở đời, hoặc là tự tâm mình không chói sáng được, là bởi vì mắc vào bốn cái điều kiện sau đây. Bốn lý do sau đây. Một là sử dụng chất say. Hai là quan hệ nam nữ. Thứ ba nữa là tích cóp tài sản. Cái thứ tư nữa là kiếm sống bằng phương cách, một vài cái phương cách mà gọi là không phải của cái người tu hành. À, bởi vì trong kinh có nói rõ cái cách kiếm sống của người tu là sao? Chánh mạng hay sinh kế tốt nhất của người tu chỉ có một cách thôi, đó là nghiêm trì phạm hạnh, tự nhiên thiên hạ sẽ nuôi mình. Chẳng may không có ai để ý thì cũng chết trong ánh sáng. Và cái chốn về đó là chắc chắn an lành. Không biết có hiểu được không ta? Đó là chánh mạng, chỉ có một cách đó thôi chứ không có cách thứ hai. Tức là nghiêm trì phạm hạnh thì tự nhiên xuyên thiên hạ sẽ nuôi mình. Mà chẳng may không ai để ý thì cũng sẽ chết trong ánh sáng. Ánh sáng là gì ta? Trong linh đây có hiểu ánh sáng không? Có nghĩa là chết mà coi như là không có cái gì để phải giấu. Sống trong sự minh bạch và chết trong sự minh bạch. Trong ánh sáng nghĩa là chết trong trí tuệ, chết trong niềm tin, chết trong thiện pháp, chết trong vinh quang, chết trong cái niềm gọi là an lạc, được là chết trong ánh sáng, chứ có khỉ gì hết nha. Và chốn về chắc chắn là an lành. Còn mà cái kiểu kiếm sống mà ngoài ra nghiêm trì về phạm hạnh đó, thì ngoài ra còn các vị bắt chết thích thì mệt quá bị chém, nhưng chỉ nói vắn tắt là nghiêm trì phạm hạnh, nghĩa là ông sư nói có pháp học pháp hành. Còn nếu mà ngoài hai cái này ra thì được gọi là tà mạng, nói hôm nay như vậy. Không có pháp học pháp hành, chỉ biết xoay sở cách nào đó, ngoài ra thì gọi là tà mạng. Chỉ vậy thôi chứ bị định nghĩa sao nữa bây giờ nè. Đấy thì ở đây người nói rằng có một vị tuy có cái mệnh danh là tu sĩ hay là một người xuất gia là một sa môn bà la môn, nhưng mà sẽ, khi mà dính vào bốn cái này đó thì coi như không thể chối sáng được. Cho nên nó là ngài mới kể ra bốn cái này, mình nghe ngó ra rất là kỳ, nhưng mà thật ra đây là bốn cái điều chuẩn, bốn cái điều rất là chuẩn. Có nghĩa là một lần mà sử dụng chất say như vậy là thần trí mê man, mình không làm chủ được mình. Bởi vì chúng ta biết sinh ra trong đời là ta luôn đối diện với vô vàng bất trắc. Khi mà tỉnh táo đó, khả năng đối phó còn chưa được bao nhiêu, nói gì là khi say sưa. Đó, thứ hai, quan hệ tình dục là cái dấu hiệu đặc trưng của cõi dục giới. Từ cõi thấp nhất đến cái cõi cao nhất. Hoạt động này tức là quan hệ tình dục á, là cái sợi dây kéo ta trở lại cõi dục. Đó, nó nặng như vậy, cái tội nó nặng như vậy đó, nhớ nha. Rồi cái số 3 là tích cóp tài sản là cái dấu hiệu của, là dấu hiệu thấp kém của cái người thiếu phước hoặc hạ cấp trong cõi dục. Đó là vì sao? Là vì á, là chúng ta thiếu phước chúng ta mới tích cóp, mới là tích cóp. Rồi thí dụ ngay cả bây giờ một người mà có khả năng làm ra tiền á, người có khả năng làm ra tiền á, thì họ nhìn đồng tiền nó khác cái người bình thường nha. Cho nên ở đây đó, cái chuyện mà mình tích cóp tài sản đó là một cái dấu hiệu của người thiếu phước, trong khi nó cứ bộ giàu giàu nghèo cũng nên có tâm hồn hào sảng. Được vậy thì quý hơn sự giàu sang triệu lần. À, còn có cái ý tích cóp tài sản là không nên. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu quý vị về đem bán cái xà lỏng cuối cùng để mà gửi tiền cúng vô chùa, thì tôi không có kêu, chỉ không có xúi dại nha. Tôi không có kêu các vị đem bán cái xà lỏng cuối cùng để làm phước, nhưng mà đó, các vị phải luôn sống trong cái tâm hồn hào sảng thì được, vậy còn quý hơn là sự giàu sang gấp triệu lần. Cho nên cái trong cái đời sống người cư sĩ thì họ nói là các vị đừng có buồn nha, vì các vị là người nuôi tôi mà. Nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt, đời sống cư sĩ là một đời sống phải nói thấp kém. Cho nên các vị có quyền tích cóp tài sản, nhưng đối với người xuất gia đó, khi có một ý niệm tích cóp có nghĩa là đang quay lại với cái thế giới thấp kém. Bởi vì các vị thấy cái ý niệm tích cóp nó có ngay trong cái loài động vật cấp thấp, ví dụ như con sóc. Không biết ở Việt Nam có biết cái hoạt động mà giấu thức ăn của con sóc chứ, bên Âu Mỹ chúng tôi ở bên Florida hoặc là về Âu Châu chúng tôi thấy cái đó. Còn cái mùa mà chưa có lạnh thì nó tha thức ăn nó giấu một nơi để dành mùa lạnh nó có cái nó ăn nha. Rồi lên tới con người cũng vậy. Và trong kinh nói những cái cảnh giới mà cao cấp đó, người ta không có cái dấu hiệu tích cóp. Thí dụ như như cội như cái châu gọi là Bất Cô Lưu Châu á, là người ta không có tích cóp tài sản. Và ngay trong cái châu mình, trong hành tinh mình, cái người giàu sang đó họ cũng không có cái động thái gọi là tích cóp tài sản đó. Cho nên người xuất gia chuyện đầu tiên đó là đã là ly gia, mà ly gia là bỏ nhà. Mà nếu mà mình có ý niệm tích cóp có nghĩa là mình bỏ cái nhà này đi kiếm cái nhà khác bự hơn, ngon lành hơn, chỉ vậy thôi nha. Ok, tôi xin lạy các quý vị nào trong trong nghĩ rằng tôi đang có ý gọi là dè biểu bài xích phạm thượng, không có, tôi không dám ý đó. Nhưng mà giảng kinh bắt buộc tôi phải giảng, mà chứ bây giờ cấm tôi giảng giảng làm sao nha. Thì giảng kinh bắt buộc phải giảng như vậy. Về mặt technique kỹ thuật thì chúng ta phải nói với nhau như vậy nha. Khi mình có ý tích cóp tài sản có nghĩa là chúng ta đã quay lại với nếp sống thấp kém. À, bởi vì cái thân này nó đã là khổ rồi, nói chi là cái chuyện đi tích cóp, đi quan tâm, đi đầu tư một cái ngoài cái thân này nữa mà tẹt tưởng làm chi. Thân này đã khổ, ta lại hứng thú đầu tư những cái thứ mà đầu tư những cái điều kiện mà chăm sóc nó thì hình như hơi khó hiểu. Cái hiểu không? Thân này đã là khổ, ta lại hứng thú đầu tư những điều kiện chăm sóc nó, đó là chúng ta đi kiếm tiền, kiếm nhà, kiếm xe, kiếm bla bla bla bla bla. Và nó cũng phải nói luôn một điểm nữa, đó là tôi thường nói một điều dễ bị ném đá, đó là trong mắt của tôi 100 người tới chùa chỉ có một người là Phật tử thứ thiệt thôi. 100 á, chúng tôi chỉ lấy có một thôi, có nghĩa là thật sự chán sợ sanh tử nha. Chứ còn đa phần là đến chùa để thấy người ta rủ thì đi, đi đâu nhà thấy vui, đến chùa để cầu phước, đến chùa để giải nạn giải hạn, đến chùa để cầu được các cái quả nhân thiên. Chứ còn mà mình đâu có ngán, đâu có sợ sanh tử. Trong khi cái người mà thật sự ngán sợ sanh tử, họ chỉ nghe một hai chuyện là họ là đủ tái mặt. Là thí dụ Cái chuyện mà phải quay trở lại trong như bụng mẹ mà 9 tháng đó là mình thấy nó đã quải rồi. Mình nghĩ cái chuyện mà mình phải mang thân người trong mấy chục năm, hết bệnh này tới bệnh kia, mổ xẻ, rồi cuối đời nằm yên một chỗ tiểu tiện tanh hôi, con cháu thì ngán ngẩm, bạn bè xa lánh ha. Cái vì tưởng tượng mà nếu mà cứ nhiều lần mà mang cái thân như vậy, cái người vị nghĩ có ngán hay không? Mặc dù tôi cho các vị kiếp nào sinh ra cũng làm bác sĩ, kiếp nào sinh ra cũng đẹp trai đẹp gái hết nha, kiếp nào cũng được hết nha. Mà có điều là đầu đời là quất cái 9 tháng trong bụng mẹ cái đã nha, rồi sau đó bắt đầu hờn giận ghen tuông, rồi bị cắm sừng, rồi bị lừa dối, rồi bị lỡ hẹn, rồi bị người ta trù dập, nói chung là bao nhiêu cái khổ trên đời đó. Rồi cuối cùng là về già tiêu tiểu tại chỗ, rồi phải mổ xẻ tùng xẻo miếng này lắp vô chỗ kia, mà cứ đời đời kiếp kiếp cứ sanh ra. Mà tôi đã cho các vị làm người, tôi không cho đọa nha, không cho đọa, tôi đời đời đời sẽ làm bác sĩ. Chỉ có cái là đọc mày 9 tháng trời là tôi cho mấy năm coi như nằm lắc, vì tưởng tượng đi, nghĩ chừng đó nó đã quải rồi. Đừng có nói cái chuyện mà làm con trùng con dế con dồi con bọ, mà cái chỗ tanh hôi bất tịnh lầy lụa máu chết rồi chung nhúc trong đó mà sống, mà lọt cái đồ rồi cái cửa ra là coi như cực hiếm, kịp chưa đấy. Cho nên nếu mà thật sự chán sợ sanh tử đó thì coi như là bốn cái điều này đó là mình không có mắc, mày không có mắc vào bốn điều này. Bốn cái điều này là chỉ dành cho cái người mà không có thật sự chán sợ sanh tử thì họ mới dây dưa với bốn điều này. Hoặc cũng có thể mình thông cảm thế này, có nhiều người họ cũng biết đạo cho cái không, nhưng mà lâu lâu họ bị lêu lỏng một lần thì mình cũng có thể thông cảm. Ở đây tôi không có nói, tôi không có xúi nha, tôi không có đồng tình trong cái chuyện mà các vị trục trặc nha. Nhưng mà ít ra đó thì dầu có hư hỏng cách mấy, có lêu lỏng cách mấy, nhưng mà phải nhớ mình là ai, mình đang có mặt trên con đường nào, dẫn đến đâu. Thỉnh thoảng có hư nhưng mà cũng phải luôn luôn nhớ, nhưng mà làm gì thì làm. Đã thờ Phật trên đầu mà lại quên cái điều này là cái điều mà gọi là sanh tử và khổ đó thì không có đáng là Phật tử. Đó, đó là cái bài bài bài bài bài bài bài kinh, bài kinh, bài kinh, bài kinh, bài kinh, bài kinh tùy phiền não đó. Giống như tôi ôn lại nha, giống như khói bụi mây mù che khuất ánh trăng và ánh nắng, đời sống xuất gia chắc chắn cũng bị che khuất với bốn điều kiện sau đây, đó là tích cóp tài sản, sử dụng chất say, quan hệ tình dục và kiếm sống không có đúng đạo, không có hợp đạo nha. Rồi.